Chương 409, tiến hóa hiện ra. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trong xích hồng gò núi loạn thạch trải rộng, có một đôi xích hồng đồng tử, từ trong vết nước kia quét ra đến, mang theo cuồng bạo khóa chặt trên gò núi ngồi xếp bằng một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Nó từ loạn thạch trong bóng tối lặng yên tiềm hành, tới gần đạo thân ảnh kia, cuối cùng đột nhiên lộ ra xích hồng răng nanh, thân hình như điện mãnh liệt bắn mà ra, gió tanh phun trào. Suy bất quá đón đỡ nó, là một chi sắc bén ngoài bút, tuyết trắng lông tơ khép lại, tựa như mũi thương đồng dạng, trên đó nguyên khí lưu động, ngay cả không khí đều bị xé nứt ra. Phốc, trên ngòi bút sắc bén, nguyên khí quanh quẩn, trực tiếp trong nháy mắt xuyên thủng đầu cự thú kia đầu, máu tươi chảy xuôi đi ra, cự thú kia con ở đến không kịp thở phát ra tiếng kêu thảm, chính là một mệnh ô hô. Chu Nguyên quay đầu, hắn nhìn qua sau lưng cự thú, đó là một đầu toàn thân hất lên xích hồng giáp xác cự tích, một cô nóng bỏng mà cuồng bạo ba động, từ nó thể nội phát ra. Đây là một đầu thiên viêm tích. Cũng là trong viêm thủy mạch này sinh ra tứ phẩm nguyên thú, thực lực không kém gì thái sơ cảnh cao thủ. Bất quá đây đối với Chu Nguyên mà nói, hiển nhiên cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chu Nguyên đứng dậy, từ cái này thiên viêm tích trong cái chán đào ra một viên xích hồng tinh thạch, trong tinh thạch, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu cự tích hư ảnh. Chính là thú hồn tinh. Chu Nguyên tiện tay liền đem viên này tứ phẩm thú hồn tinh dán trên thiên nguyên bút, chỉ thấy thiên nguyên bút quang mang lóe lên, trực tiếp là đem trong tinh thạch kia cự tích hư ảnh cưỡng ép kéo ra, nuốt vào trong thiên nguyên bút. Mà sau đó viên tinh thạch kia chính là ảm đạm xuống, tùy theo pha toái. Khi vượt quá Chu Nguyên dự kiến chính là, khi thiên nguyên bút đang hấp thu viên này thú hồn tinh về sau, pha tạp thâm thúy trên cán bút, tựa hồ là trở nên sáng một chút, trong lúc mơ hồ, có nhỏ xíu vù vù chấn động truyền ra. Một cỗ không gì sánh được khát vọng cảm giác đông nhiên từ trong thiên nguyên bút phát ra. Chu Nguyên phát giác được cỗ này dị động, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt chính là có vẻ mừng như điên nổi lên. Đây là văn thứ 5 muốn thức tỉnh dấu hiệu. Chu Nguyên không nhịn được vui vẻ lên tiếng. Tại thiên nguyên bút đã thức tỉnh văn thứ 4 về sau, Chu Nguyên vẫn như cũ duy trì mỗi ngày đều cho thiên nguyên bút lấy thú hồn tinh ôn dưỡng thọ y quen, bất quá văn thứ 5 kia chậm chạp không có phản ứng. Không nghĩ tới, tại ngày hôm nay, lại là sẽ có động tĩnh. Lúc bình thường, mỗi ngày thiên nguyên bút đều chỉ có thể hấp thu có hạn thú hồn tinh, duy chỉ có muốn tới thức tỉnh một khắc này, nó liền sẽ biến thành giống như đói khát thật lâu hung thú, bắt đầu không tiết chế không ngừng nuốt chửng thú hồn tinh, tích lũy lấy lực lượng, đâm chọc vào thức tỉnh cùng tiến hóa bây giờ thiên nguyên bút, chính là thượng phẩm huyền nguyên binh, nếu như có thể thức tỉnh văn thứ 5 mà nói, như vậy thì sẽ chân chính bắt đầu thuế biến, tấn là thiên nguyên binh chu. Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong tay thiên nguyên bút, đối với nguyên binh mà nói, thiên nguyên binh là một loại bay vọt về chất, mỗi một trôi thiên nguyên binh, nó chỗ có được uy năng, đều xa không phải thượng phẩm huyền nguyên binh có thể so sánh. Nhớ ngày đó tại Đại Chu Vương triều lúc, Tề Vương công thành, Tô Ấu Vi chính là nương tựa theo thể nội cái kia đạo thiên nguyên binh lực lượng, sinh sinh vượt cấp chém giết một vị thái sơ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Mà lúc đó Tô Ấu Vi, bất quá chỉ là dưỡng khí cảnh thôi. Đương nhiên, thiên nguyên binh uy năng kinh người, nhưng nó giá trị cũng là cực kỳ đắt đỏ. Cho nên liền xem như tại bọn hắn Thương Huyền Tông, có thể có được lấy thiên nguyên binh đệ tử, đều là cực kỳ thưa thớt. Nếu như lúc này thiên nguyên bút có thể tiến vào thiên nguyên binh mà nói, như vậy đối với Chu Nguyên sức chiến đấu, không thể nghi ngờ là tăng lên cực lớn. Đây cũng là Chu Nguyên phát giác được điểm này sau như vậy mừng rỡ nguyên nhân chủ yếu. Bất quá tùy thân dự bị thú hồn tinh đã tiêu hao hầu như không còn, Chu Nguyên đứng dậy, nóng rực ánh mắt nhìn về phía trăm đà mờ khu vực này, bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, nhưng cũng may chính là tại trong viêm thủy mạch này, có không ít thiên viêm tích, hắn có thể theo bọn chúng trên thân, thu hoạch thú hồn tinh, để mà ôn dưỡng thiên nguyên bút, khiến cho hoàn thành lần này cực kỳ trọng yếu thuế biến cùng tiến hóa. Vừa vặn dưới mắt rảnh đến vô sự, vậy liền mượn các ngươi thú hồn tinh dùng một lát. Chu Nguyên tự nói, tuy nói bây giờ trong viêm thủy mạch này các nơi đều tại buộc phát tranh đấu kịch liệt, bất quá hắn nơi này tạm thời còn bình an vô sự, cho nên vừa vặn có thể đem những thời giờ này dùng để săn giết trong phạm vi trăm dặm thiên viêm tích. Nghĩ đến liền làm. Chu Nguyên mi tâm thần hồn chấn động, thần hồn cảm ứng lan tràn ra. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là tại cách đó không xa trong lòng đất đã nhận ra một chút nguyên khí ba động cuồng bạo. Liền từ các ngươi bắt đầu. Thân hình của hắn phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt, giống như đạn pháo ngút trời mà hàng, trung điệp dẫm lên trên đại địa, mặt đất rạn nước, vài đầu thiên viêm tích nổi giận lấy ga ho the tờ sung ra, đối với Chu Nguyên cắn xé mà đi. Ông thiên nguyên bút chấn động, trên lông tơ tuyết trắng nguyên khí lưu chuyển. Không sợ hãi chút nào cùng cái kia vài đầu thiên viêm tích trùng điệp đụng vào nhau. Thế là ở sau đó trong thời gian một nén nhang, Chu Nguyên tựa như một tôn sát thần, đem hắn chỗ trăm đà mở chi địa vừa đi vừa về giết một lần, cho dù là chỗ nở ở sâu trong lòng đất thiên viêm tích, đều là bị hắn tìm được. Trong một nén nhang, hắn thu hoạch mấy chục khỏa tứ phẩm thú hồn tinh. mà những này thú hồn tinh, cuối cùng cũng là bị thiên nguyên bút đều hấp thu. Nhưng làm cho Chu Nguyên bắt đầu có chút nhức đầu là, cho dù là hấp thu nhiều như vậy thú hồn tinh, thiên nguyên bút vẫn như cũ còn tại tản ra loại khát vọng ba động không gì sánh được kia. Hiển nhiên, muốn tiến hóa đến thiên nguyên binh cấp độ, trong đó cần có lực lượng, vượt qua Chu Nguyên tưởng tượng. Phiền phức A Chu Nguyên nhìn qua trong tay không ngừng tỏa ra quang mang thiên nguyên bút, trên thân bút đạo cổ lão nguyên văn thứ năm kia, quang mang lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là tại vi tiếp xuống tiến hóa làm sau cùng tích lũy. Thật là cái động không đáy, A Chu Nguyên cười khổ một tiếng, bây giờ hắn chỗ trăm đà mở khu vực này thiên viêm tích, cơ hồ bị hắn thanh trừ sạch sẽ, muốn săn giết càng nhiều nói, chỉ sợ cũng đến rời đi nơi này. Nhưng bây giờ trăm đà mở khu vực này là hắn chiếm cứ địa phương, một khi hắn rời đi, nơi này tất nhiên cũng sẽ bị thế lực khác cướp đoạt. Cái này khiến đến Chu Nguyên có chút khó mà thoát thân. Chu Nguyên trầm ngâm nửa ngày, hay là hạ quyết tâm. Lại đem trăm đà mở khu vực này quét một lần, sau đó đi khu vực khác săn giết thiên viêm tích, nếu là có người dám chiếm trước nơi này, đợi ta đem thiên nguyên bút thành công sau khi tiến hóa, lại giết trở lại đến là được. Có chủ ý, Chu Nguyên cu nở dê không do dự, thân hình lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng là, nửa nén hương về sau, đem trăm đà mở khu vực này càn quét hơn phân nửa Chu Nguyên, thu hoạch thú hồn tinh, cũng bất quá mới vẹn vẹn tầm 10 khỏa loại kết quả này, làm cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra càn quét hoàn tất về sau, chỉ có thể đi những địa phương khác. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, chợt hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời xa xăm, chợt có mấy đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà tới. Mấy đạo quang ảnh này, cuối cùng xâm nhập Chu Nguyên trăm đả mở không phận này. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, chân đạp nguyên khí chậm rãi lên không, đem bọn hắn ngăn trở xuống tới. Nơi đây đã có Chu, chư vị xin mời thối lui đi. Chu Nguyên nhìn qua mấy đạo quang ảnh kia, chậm rãi nói. Mấy đạo quang ảnh kia hiện ra thân thể, hiển nhiên là thuộc về cùng một cái thế lực, bọn hắn nhìn thoáng qua Chu Nguyên, cuối cùng ánh mắt kinh nghi lướt qua người sau bên hông lệnh bài. Nguyên lai là Thương Huyền Tông Chu Nguyên huynh, bọn hắn liếc nhau, chợt ôm quyền cười một tiếng, nói, vậy ngược lại là chúng ta ngộ nhập, thực sự thật có lỗi, cái này rời đi. Bọn hắn thân hình khẽ động, trực tiếp quay đầu rời đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn quả quyết rời đi thân ảnh, khẽ nhíu chân mày, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, hắn có chút suy tư, theo rơi thân ảnh, rơi vào chỗ cờ xí cao mấy chục trượng lớn kia, lại là chuẩn bị chậm đợi một hồi. Ngoài trăm dặm, trên một đỉnh núi, mấy đạo quang ảnh rơi xuống. Tô Đoan huynh, phía trước mảnh này khu quan giàu, đích thật là cái kia Thương Huyền Tông Chu Nguyên tại trấn thủ. Mấy đạo nhân ảnh kia nhìn về phía trên đỉnh núi, chỉ thấy nơi đó có một đạo đứng chắp tay thân ảnh, đương nhiên đó là vài ngày trước cùng Chu Nguyên đổ thạch vị kia Viêm đỉnh tông thiếu tông chủ, Tô Đoan. Tô Đoan khẽ gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nói, Thương Huyền Tông những người khác đều tại trong vòng hạch tâm tranh đoạt khoáng mạch, cái này Chu Nguyên ngược lại bị điều tới nơi này, xem ra thật là thực lực không đủ a. Tô Đoan huynh, ngươi thật dự định mưu đoạt mảnh này quặng giàu? Cái kia Chu Nguyên mặc dù không nên việc, nhưng hắn dù sao cũng là Thương Huyền Tông đệ tử, nếu là chúng ta chiếm hắn địa phương, vậy coi như là tại cho Thương Huyền Tông khó coi, đến lúc đó bọn hắn thanh tử sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Một bóng người trần trờ nói, hừ, bây giờ Thương Huyền Tông thánh tử đang bị Thánh Cung thánh tử quân lấy, úc còn không mang nổi mình úc, chỗ nào đằng đạt được tay để ý tới ngoài này sự tình. Tô Đoan hử lạnh nói, bất quá hắn dù sao không phải vô nào hạng người. Hai mắt nhắm lại, có chút trầm ngâm, cười nói, mà lại thật muốn đối phó tiểu tử này, đâu còn cần chúng ta tự mình động thủ. Ý của ngươi? Tô Đoan vung tay háo một cái, một đạo bình ngọc xuất hiện ở tại trong tay, hắn nhẹ nhàng tung tung, nói, đây là viêm tích tiên, đối với trong viêm thủy mạch thiên viêm tích có lực hấp dẫn thật lớn, các ngươi đem vật này đầu nhập Chu Nguyên chỗ mảnh khu vực này, sau đó chúng ta đi dẫn động thiên viêm tích, đến lúc đó, phu cận những này thiên viêm tích sẽ điên cuồng vọt tới mảnh khu vực này. Khi đó, không cần chúng ta động thủ. Bằng Chu Nguyên tứ trọng thiên thực lực kia, có thể ngăn cản được loại thú triều này, hắn chỉ có thể chật vật rút đi, mà chờ hắn rút đi về sau, chúng ta liền có thể xuất thủ thanh trừ thú triều, chiếm cứ mảnh khu vực này. Đến lúc đó, coi như không phải chúng ta từ Chu Nguyên trong tay cướp đoạt địa bàn, mà là từ thiên viêm tích trong miệng kể từ đó, đây chính là Chu Nguyên vô năng không có bản sự, liền xem như Thương Huyền Tông, cũng trách không được chúng ta. Chỉ có thể trách cứ cái kia Chu Nguyên vô dụng. Những người khác nghe vậy, con mắt lập tức cũng là sáng ngời lên. Sau đó không nhịn được đối với Tô Đoan giơ ngón tay cái lên, cười nói, hay là Tô Đoan huynh thủ đoạn cao siêu, cái này Chu Nguyên lần này, sợ là muốn ăn người câm thua lỗ. Nghe được đám người thổi phồng, Tô Đoan cũng là khẽ cười một tiếng, hắn hai mắt nhắm lại, ánh mắt âm lãnh nhìn qua nơi xa. Chu Nguyên, ngươi tại trong chợ giao dịch quét ta mặt mũi, vậy hôm nay, ta cũng phải để ngươi cho ta đều trả lại. Ngươi là Thương Huyền Tông đệ tử thì như thế nào, muốn thu thập ngươi. Bản thiếu tông chủ có là thủ đoạn đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.